Chàng rể siêu cấp, chương 1699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1699, chính tả không thể dùng chung một chỗ. Hàn Tam Thiên nghe thấy giọng nói này, dùng thần thức dò xét bốn phía nhưng không thu hoạch được gì. Hoàn mỹ, quả thực qua hoàn mỹ. Thân hình này đúng, là kỳ tài ngút trời, khiến tôi hâm mộ chết đi được. Hàn Tam Thiên nhường máy, chuyện quái gì thế này? Hàn Tam Thiên cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh. Ai đó, có lúc Hàn Tam Thiên cảm thấy bản thân quá yếu ớt bởi vì mình không thể nào phân biệt kẻ địch, chỉ sợ bọn họ ở ngay bên cạnh, cảm thấy bản thân như tên ngốc không có mắt vậy, hành tàu giang hồ đúng là quá nguy hiểm. Thảo nào ngay cả kẻ ương bướng chẳng ai bì nổi như thú vương cũng thần phục ngươi, có là. Năng nghịch thiên như ngươi cũng không có gì là lạ. Một chùm sáng trắng lóe lên, có một ông lão râu tóc bạc trắng xoát hiện sau lưng Hàn Tam Thiên, gương mặt vô cùng tươi tắn lương thiện. Lúc này, đôi mắt già nua của ông ấy đánh giá Hàn Tam Thiên, trong mắt bộ vẻ cương chiếu. Hàn Tam Thiên nắm chặt búa bản cổ, trong trạng thái chuẩn bị công kích, tạm thời không phân biệt được đối phương là bạn hay địch. Hồng lão này vừa ra đã nhìn chăm chăm vũ khí của người khác như bị hãm ý. À, đúng rồi, quên giới thiệu, ta là thần hư tử Ia, người trông coi cái miếu này. Coi như, à thần, cũng Ia quỷ. Ông ta cười ha ha nói tê một ấy. Hàn Tam Thiên nghi hoặc, ông ta tiếp tục nói. Ta cũng xứng đáng được gọi là thần mà cũng có thể xem ta là quỷ. Hàn Tam Thiên gật đầu, tùy vậy, là thần hay quỷ cũng mắng có liên quan gì đến mình. Nếu như ông ta là người trông coi cái miếu này, vậy có nghĩa là muốn biết kim thân đang ở giấu, hỏi ông ta là được rồi. Nếu đã như vậy, tôi muốn hỏi kim tê một án của Thu Vương đời trước có phải đang ở đây ca một ông? Ông ta không hề cảnh giác, cười ha ha nói. Không sai, từ lúc miếu được dựng lên ta đã ở lại nơi này, P1 ụ trách bảo vệ kim thân và trấn áp ngàn vạn vong hồn bên dưới cái miêu này. Hàn thượng nhân, không yẻ ngươi đến để lấy kim thân. Y Hàn Tam Thiên thấy ông ta thẳng thắn nên cũng ca một ông giấu giếm. Đúng vậy, là vì con thú này, ông chỉ về phía tiểu bạch sau đó lắc đầu. Vậy thì khó mà phụng mệnh, tuy y à con thú này ngươi đã thu phục nhưng ngươi nên biết nó rất nham hiểm giáo hoạt, đời trước còn rất hung ác. Nếu như đưa kim thân cho nó, rất có thể sẽ có hậu quả không y o. Vâng, tiền bối ông hiểu làm rồi, thực ra lần này tôi tới. Ấy kim thân không phải vì con thú nhỏ này mà y à vì cứu người. Hàn Tam Thiên vội nói, cứu người, thần hư từ như mày nói. Không sai, Hàn Tam Thiên liền nói đại khái tình hình của tản xương lại cho ông ta nghe. Sau khi thần hư từ nghe xong, vẫn kiên quyết, áp đầu, thật ra mà nói ta có thể cứu hàng đi. Sao thì hàng cũng là đồng môn với ta. Hàn Tam Thiên không hiểu. Tiên bối, nếu đã là đồng môn, vậy tại sao lại không được? Bởi vì ta là người của hư vô tổng, nàng cũng là người của hư vô tông, vậy thì phải tuân thủ quy tắc của hư vô tổng. Từ khi chùa Từ Linh được xây dựng đến nay, hư vô tông đã có lệnh cấm bất cứ đệ tử nào trong môn phải tự ý vào miêu, càng không cần nói đến việc động đến đồ trong miêu. Thần hư tứ tiếp tục từ chối. Tiền bối, quy cũ là chết, con người mới là sống. Bây giờ cứu người mới là quan trọng, không phải sao? Hàn Tam Thiên gấp gáp nói. Thần hư tư tắc đầu. Hàn thượng nhân, ngươi làm vậy không phải cứu nàng mà là đang hại hàng. Hư vô tông của tôi tuy không tinh ta môn phái lớn nhưng ít nhất cũng là chính phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi đặt kim thân của Thu Vương lên người hàng cư cho là hàng còn sống nhưng sẽ khó chịu hơn cả cái chết. Tại sao, Thú Vương đã hấp thụ hồn phách của hàng vạn yêu thú, hơn nữa còn dùng máu để luyện thân hình. Kim thân kia vô cùng tà ác, ma khi rất nặng. Nàng ta đệ tử chính môn, nếu trên người mang thư có hơi thở yêu thú, ngươi cho rằng hư vô tông sẽ bỏ qua cho nàng sao? Từ xưa đến nay, chính ta đã không thể cùng đứng chung với nhau được rồi. Tôi thấy ông rõ ràng ta nói bừa, chính ta, tôi hỏi ông, cái gì mới tà thiện, cái gì mới là ác? Hàn Tam Thiên tức giận nói. Vậy thượng nhân hiểu như thế nào? Ông lão nhẹ giọng hỏi. Tôi thấy lòng người mới là trinh tà, một danh môn chính phải. Tàm thuật bất chính còn tinh là trinh sao? Một con người xuất thân yêu tộc cả người yếu khi mà tâm có thiên hạ tình ia tà sao? Người nói không sai nhưng miệng người đáng sợ. Những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Hàn Tam Thiên nghẹn lời. Có yếu thành kiến của con người nó giống như một ngọn núi lớn, không truyền được không dõi được lại còn có thể ép người ta không thở nổi. Nếu như kim thân yêu khi quá nặng, tần xương hấp thụ sẽ bị yêu khi xâm nhập cơ thể, đến tốc đó tất nhiên sẽ nhận hết mọi ánh mắt rèm pha, thậm chí bị trục xuất khỏi hư vỏ tông. Dư phi, A-L-R phi cái gì, dư phi ngươi đồng ý chăm sóc cô ấy, ông Yao nhẹ giọng nói. Hàn Tam Thiên lập tức gật đầu, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cô ấy, Ngồi nói chăm sóc không chi tả một lúc, có thể tả 10 năm, có thể là 100 năm, cũng có thể là mãi mãi mãi mãi. Y ản tan thiên ngày người, lời này có ý gì? Khổng lẽ cứu một người còn phải gộp luôn cả bản thân mình vào luôn sao? In on du 2093, đờ 1517 à tung năm, người có búa bản cổ trong cơ thể còn có một cỗ kim quang vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh này có thể áp chế bất kỳ hơi thở tà ác nào trên thế gian. Vì vậy, chỉ có ngươi mới có thể giúp cô ấy áp chế yếu khí trong cơ thể. Nhưng tôi không biết vận dụng sức mạnh trong cơ thể, làm sao cứu được? Hàn Tam Thiên ngạc nhiên nói, có hai loại, một loại là nhanh chỉ cần vài năm y à được, còn một y loại rất dài, ảm không tốt có khi cần cả đời. Ông lão nhẹ giọng nói, Hàn Tam Thiên sững sờ, nhanh là như thế nào, chậm là như thế nào? Nhanh cần nam nữ song tư, có thể tự âm dương tương thông mượn năng lượng hấp thụ của ngươi, áp chế năng lượng của nàng. Hàn Tam Thiên đầu đầy mồ hôi, còn chậm thì sao? Ông lão cười tùy tiện nhấc tay, một cuốn sách chậm chậm bay tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Đây là công pháp Lạc Vũ Thần Kiếm, là một loại kiếm pháp mà ta thường luyện, chia thành hai bộ phận ảm dương. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, chờ sau khi nàng hấp thụ kim thân xong thì phải luyện kiếm pháp phần dương, còn ngươi phải y luyện phần âm. Lúc kiếm phép giao hội, hơi thở hai người đồng bộ, như vậy hàng có thể hấp thu được năng lượng kim sắc của ngươi, thậm chí áp chế yêu khí trong người nàng. Đây chính ia chăm sóc mà ta nói. Hàn Tam Thiên suy nghĩ trong chốc ia, tê, rồi dứt khoát cắn răng đồng ý, tôi chọn cái sau. Tần Sương về y minh nên mới bị trọng thương, cho dù cô ấy có tàn phế, Hàn Tam Thiên cũng sẽ vì đạo nghĩa mà không chùn bước chăm sóc nàng. Nhưng cái phía trước là phản bội Tô Nghênh Hạ, chuyện này chắc chắn không được. Còn chuyện học kiếm pháp thì không sao. Trong mắt ông lão hiện y ẻn nụ cười không dễ nhìn thấy, tiếp tục nghiêm mặt nói. Vậy được, ta có thể đưa kim thân cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Cách chương.